Chương 106, làm bộ như. Hai vị phu nhân, thẩm tứ tiểu thư, thỉnh rời bước phòng ăn. Nha đầu đến thanh, khách khí nói chuyện. Thanh Lan, đi, ăn vài thứ. Lục phu nhân trước đứng dậy, đem bàn tay hướng thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan chỉ có thể cầm tay kia. Vệ Vân Châu từ lúc bị phân phó đi lấy lò sưởi tay, một buổi sáng đều qua, không còn có trở về. Nàng cũng biết, lục phu nhân cái này trong phòng ấm áp dễ chịu, nơi nào cần lò sưởi tay thẳng đến lúc này dùng nữa, nàng mới xuất hiện lần nữa. Dù sao cũng là tiểu thư, trên bàn không thể không lộ diện, nhưng nàng giờ phút này nước mắt đã tẩy tận, lần nữa thượng trang, căn bản nhìn không ra từng khóc sướt mướt qua, cũng nhìn không ra bất kỳ nào hủy khuất, cười ngọt ngào quấn lấy vệ phu nhân cánh tay. Nhỏ giọng nói, mẫu thân, nữ nhi muốn cho ngài một kinh hỉ. Vệ phu nhân mỉm cười hỏi, cái gì kinh hỉ? Vệ Vân Châu chớp mắt cười, trước không nói cho ngài, một hồi ngài liền biết. Lục phu nhân cũng cười, đứa nhỏ này, còn bán khởi quan tử đến. Mợ, cũng có cho ngài kinh hỉ đâu. Bốn người ngồi xuống, vệ Vân Châu theo sát vệ phu nhân, lục phu nhân thì vẫn lôi kéo thẩm Thanh Lan. Một buổi sáng không gặp tân minh, đi đâu vệ phu nhân đột nhiên mở miệng. Nhìn như thuận miệng nhắc tới, lại sợ tới mức thẩm Thanh Lan không tự chủ được tay run hạ. Không biết cái này khẽ run lên, truyền đến lục phu nhân lòng bàn tay là cảm giác gì, đại thị hiểu lầm, nàng mỉm cười, phân phó nha đầu, đi gọi thiếu gia đến lộ cái mặt, khách quý đến lâu như vậy, chẳng lẽ còn xấu hổ trốn đi? Thẩm Thanh Lan thật không biết nói gì, nàng trước khi tới liền biết Khâu thị có thúc đẩy ý, nhưng chính nàng lại cho rằng bất quá là Khâu thị nhất xương tình nguyện. Chẳng sợ lục tân minh cũng biểu hiện quá nhiệt tình, theo nàng cũng chỉ là thói quen tại khác phái trước mặt. Rêu rao mà thôi, lục phu nhân liền lại càng sẽ không chọn chúng một cái chỉ gặp qua hai lần cô nương. Được giờ phút này lục tân minh rất nhanh liền đến. Vệ Vân Châu có thể là lúc trước bị thẩm Thanh Lan câu nói kia kích thích được độc ác, nhìn đến lục tân minh lại không có lập tức chào hỏi, hơn nữa lặng lẽ dò xét thẩm Thanh Lan đứng dậy hành lễ, mới theo đứng dậy. Nhưng lại đoạt ở phía trước tiếng hô biểu ca lục tân minh khẽ cười, đại khái là bởi vì hắn lớn quá tuấn tú, bình thường lại quen nhuyễn hương ôn ngọc, coi như một cái phổ thông mỉm cười, theo thẩm Thanh Lan, tổng có như vậy chút không đứng đắn. Phu nhân, thẩm gia người đến. Một cái vu giả vội vàng tiến vào bẩm báo. Thẩm Thanh Lan giật mình, nếu không phải là có đại sự xảy ra, như thế nào sẽ phái người đến lục gia tìm đến nàng xin hỏi, đến người nào? Vu giả đáp. Một danh thanh niên nam tử, tự xưng thẩm tứ tiểu thư biểu hình, nói là thẩm nhị thái thái khiến hắn tới đón thẩm tứ tiểu thư. Ngồi đây chờ mặc. Thẩm Thanh Lan mặt trắng như tờ giấy, tâm đã loạn như ma, biểu hình nàng ở nơi nào nào có cái gì? Biểu hình duy nhất có thể miễn cưỡng cùng biểu hình đáp lên quan hệ chỉ có Hoắc Lập, được Hoắc Lập mẫu thân như thế nào có thể khiến hắn đến đón mình? Đây tuyệt đối không thể có khả năng. Thẩm Thanh Lan lập tức nhớ tới trên đường Hoắc Lập thổ lộ, xem ra. Sự tình xa so với chính mình tưởng tượng phức tạp, âm trầm. Lục phu nhân, vệ phu nhân, ta Thẩm Thanh Lan nghiêng người hành lễ, chuẩn bị cáo tử. Vô luận Hoắc Lập làm như vậy nguyên nhân là cái gì, mục đích chỉ có một, chính là nhường mình ở người lục gia trong lòng thanh danh bại hoại. Thẩm Thanh Lan khó có thể lý giải Hoắc Lập làm, giờ phút này cũng không có thời gian đi miệt mài theo đuổi như vậy một cái bình thường nhìn xem ngại ngùng giữ quy củ người như thế nào sẽ làm ra hồ đồ như thế sự tình. Nàng càng không có cách nào khác hướng một bàn này người giải thích rõ bạch, duy nhất có thể làm chính là rời đi trước. Các ngươi trước ăn, ta đi nhìn xem. Lục Tân Minh cười nói, thẩm gia thiếu gia đến, không thiếu được ta tự mình đi nên nhất nên. Bước đi ra ngoài, Thẩm Thanh Lan muốn nói khó lên tiếng. Muốn đuổi theo chuyện không ra chân, nàng tự nhận là từng trải việc đời, ứng phó được các loại đột phát tình trạng, đối rất nhiều lòng mang ác ý nhằm vào đều có thể vừa đúng đỉnh đi qua, chỉ có lúc này đây, nàng xấu hổ được không biết làm sao. Ngoan ngoãn xảo xảo ngồi ở vệ phu nhân bên cạnh vệ Vân Châu đột nhiên nhẹ nhàng ôn nhu mở miệng, thẩm tứ tiểu thư, ngươi ngồi xuống trước đã, đừng có gấp, biểu ca sẽ đem ngươi cái kia biểu hình mang đến, hai người các ngươi đều ở đây trong dùng bữa. Sau đó cùng nhau nữa về nhà đi. Thẩm Thanh Lan tức thiếu chút nữa không hộc máu, nhưng là kinh những lời này vừa kích thích, ngược lại nhân họa đắc phúc, đầu óc thanh minh, nàng mỉm cười, đoan trang hảo phóng ngồi xuống, ta không phải sốt ruột, ta là cảm thấy xin lỗi, làm trễ mãi hai vị phu nhân dùng nữa. Hoắc Lập nếu đến, dù có thế nào chuyện này không thoát được thân, chỉ có thể chậm rãi xoay chuyển ý đồ đến, nhưng bây giờ thái độ của mình rất quan trọng, nếu là còn chưa nhìn đến người, chính mình trước hết thất thố, coi như sự sau hái thanh quan hệ, chính mình phản ứng cũng sẽ bị người hiểu lầm, còn không bằng biểu hiện được bằng phẳng phóng túng. Không ngại, ăn cơm cũng không cần quá nặng nề, vừa lúc uống trước ly trà, chúng ta trò chuyện nhi. Lục phu nhân cười nói, nhìn không ra sâu cạn, thậm chí còn ý bảo thị dựng thân sau nha đầu trước pha trà, lại thuận miệng hỏi vệ phu nhân, lão tam nói khi nào trở về. Vệ phu nhân cười trả lời, không cho cái chuẩn nói, như thế nào cũng phải ngày mai buổi chiều đi. Nói là đến ta cái này thanh nhàn mấy tháng, nhưng cũng không cho là thật nhàn rỗi, cơ hồ mỗi ngày chạy, cũng may mà thân thể hắn tốt, đổi cá nhân, nơi nào chịu nổi. Vệ phu nhân mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, cười than nhẹ, cũng không phải sao, ngươi xem ta ra kia mấy cái, già trẻ lớn bé không một cái bất lo, lâu dài chú đóng ở ngoài không nói, nào có ngồi ở trong nha môn tự tại tân minh tương lai vẫn là theo văn sĩ. Thẩm Thanh Lan vừa mới bình tĩnh trở lại tâm lại bị ném vào một tảng đá lớn, đập đến bọt nước kinh thiên, bùm đại hưởng. Hàn huyên một buổi sáng thượng vàng hạ cám lời nói, vệ phu nhân vấn đề so lục phu nhân còn nhiều, Thẩm Thanh Lan lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái. Nếu như nói lần này mới có một tinh nửa điểm nhìn nhau ý tứ, cũng hẳn là lục phu nhân mới đúng, như thế nào vệ phu nhân đến hát chủ giác giờ phút này, nàng đem trong lòng nghi hoặc bảy tám phần nhất ôm, liền ở vệ phu nhân thời khắc đó ý trong ánh mắt, giật mình, vệ phu nhân chính là lục phu nhân cố ý mời đến làm thăm yêu, rất nhiều lục phu nhân ngượng. Ngùng trực tiếp hỏi thăm lời nói, vệ phu nhân liền có thể nói thẳng, tỉ như vừa rồi lời này. Vệ phu nhân dùng nhà mình mấy cái võ tướng làm nền, tô đậm ra Lục Tân Minh ưu thế đến. Lục Tân Minh vẫn luôn cùng Thẩm Chi Minh cùng trường học văn, chắc là muốn đi khoa cử một đường, lấy Lục gia cùng vệ gia tài lực cùng quyền lực, coi như thi rớt, cũng có thể quên cái quan trước khởi bước. Thẩm Thanh Lan cũng là quan gia tiểu thư, lời này nghe hiểu được, nhưng nàng sẽ làm bộ như không hiểu, thậm chí trang không nghe được, túi đầu, duy trì khéo léo tươi cười. Bên ngoài tiếng bước chân gần, vào lại là Lục Tân Minh một người, hắn vừa vào cửa, ánh mắt liền tình chuẩn dừng ở Thẩm Thanh Lan trên người, như cười như không. Thẩm Thanh Lan cố gắng bằng phẳng đi xuống tâm nháy mắt lại lật lên đầu sóng đến. Lục phu nhân nhấp một ngụm trà, vừa muốn nói chuyện, vệ Vân Châu đã kinh ngạc hỏi, biểu ca, thẩm tứ tiểu thư biểu ca đâu như thế nào không mang theo tiến vào cùng nhau dùng nữa.